Kiều Kiều Sư Nương, chương 794, Mãnh Hồ Thị Vệ, góc truyện audio.com, cùng Hoàng hậu ở Nam Thư Phòng sung sướng xem trình một cái canh giờ cơ hồ chậm trễ ngọ thiện thời gian, chậm chính là Hoàng đế. Cùng Hoàng hậu cùng nhau dùng quá ngọ thiện sao? Hoàng thượng Chiêu Dương nói này hai ngày yếu ở Ngự Hoa Viên tổ chức một cái thiên kim nhà hoạt động, mời kinh thành chưa gả các đại thiên kim tiểu thư tham dự. Ngươi xem khi nào thì tổ chức thích hợp? Hoàng hậu hơi hơi hỏi. Lăng Phong nghĩ rằng này kinh thành thiên kim mỹ nữ đều bị chính mình thu về hậu cung, còn có thể có cái gì mỹ nữ a? Lúc này nói, chuyện này không cần hỏi ta, các ngươi có thể quyết định. Hoàng hậu nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, nói, nhưng là Chiêu Dương ý tứ là muốn yếu hoàng thượng đến lúc đó cũng tham dự buổi lễ long trọng. Lăng Phong nói, xem tình huống đi, gần nhất quốc sự bận rộn, phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình trẫm không nghĩ nhiều tham dự, có đôi khi trẫm còn không bằng nhiều bồi bồi hoàng hậu cùng chúng phi tử nhóm. Hoàng hậu nghe nói, trong lòng thích nói. Hoàng thượng có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất. Ta đây liền đem hoàng thượng ý tứ của ngươi truyền đạt cấp Chiêu Dương. Lăng Phong nói, ngươi cũng không dùng nói được như vậy trắng ra, như vậy hội đả kích Chiêu Nghi các nàng lòng tự trọng. Các nàng ở trong cung không có việc gì khả làm, kia cũng là thực buồn chuyện tình. Ngươi khiến cho các nàng tùy tiện chọn một cái ngày hoàng đạo mời dự họp là có thể. Ta sẽ tham dự xem một chút, cũng tương đương với cấp Chiêu Dương phình kính. Hoàng thượng, ngươi thật là có tâm, kia nô tỳ biết như thế nào trả lời thuyết phục Chiêu Dương. Hoàng hậu gật gật đầu nói, hoàng thượng, gần nhất bọn tỷ muội nói, ngươi luôn vừa đến buổi tối sẽ không biết nói đi nơi nào. Hoàng hậu, hôm nay ngươi hỏi chuyện tình đã muốn rất nhiều. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là các ngươi yếu hiểu được trẫm là vua của một nước, ta nghĩ đi nơi nào nên đi nơi nào, không nghĩ chịu người khác can thiệp, ngươi hiểu chưa? Lăng Phong còn thật sự nói. Hoàng hậu là hiểu được nhân, nhìn ra được hoàng thượng mặt rồng không hờn giận, lúc này sẽ không hé răng. Gật gật đầu trả lời nói, nô tỳ hiểu được, Lăng Phong nói, hoàng hậu trẫm chuẩn bị muốn đi Thái Sơn phong thiện, hậu cung đẹp 3000, không có khả năng đều mang đi, người cùng thái hậu cộng lại một chút, nhìn xem những người đó có thể đi theo, những người đó lưu lại, các ngươi tự tin quyết định, cuối cùng đem danh sách báo danh trẫm nơi này đến. Tốt, nô tỳ lập tức nơi đi để ý chuyện này. Hoàng hậu nghe được hoàng thượng phân phó, trong lòng lại là một trận vui mừng. Bởi vì hoàng thượng có thể bàn giao công trình chỉ cấp chính mình, liền biểu lộ một cái tín nhiệm quan hệ ở bên trong. Lăng Phong nói, gần nhất ta Đại Minh Vương triều quanh thân đều có náo động, phòng chừng một đường phía trên sẽ không thái bình an, đi theo tần phi tốt nhất đều có điểm võ công trụ cột, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nô tỳ hiểu được, hoàng hậu gật gật đầu. Nói đến Thái Sơn phong thiện, Lăng Phong liền đột nhiên tưởng niệm Khởi Dương Huy kia tiểu tử đến, cũng không biết hắn đem đại nội thị vệ huấn thành thế nào. Nguyên bản đại nội thị vệ là phụ trách hoàng cung an bảo công tác, nhưng là từ Lăng Phong tổ chức phấn hồng binh đoàn sau, đại nội thị vệ đều bị điều ra hoàng cung, ở hoàng thành tiến hành an bảo. Tiền đoạn thời gian còn nghe Dương Huy nói muốn đem đại nội thị vệ một nửa nhân triệu tập đứng lên tạo. Góc truyện audio.com thành một chi sức chiến đấu rất mạnh hành động bộ đội, khi tất yếu có thể tiến hành viễn chinh hành động. Này nhoáng lên một cái mắt cũng là có một hai tháng không có nhìn thấy hắn. Lúc này làm cho người ta truyền lời, an bài hành trình, khởi giá đi đại nội thị vệ quân doanh. Đại nội thị vệ doanh thiết trí ở Hoàng thành Trung Nam Hải Tây Sườn, Hoàng thành kỳ thật so với Hoàng cung càng rộng thùng thình, bao gồm Bắc Hải, Trung Nam Hải, xã Tắc Thái Miếu, mà các ngành nha thự thì tại Hoàng thành Nam cửa thành ở ngoài. Hoàng thành kỳ thật là ngoài hoàng cung vây một cái giảm sóc bảo hộ bình chướng, phía trước ngự lâm quân phụ trách hoàng thành an bảo, đại nội thị vệ phụ trách hoàng cung, bởi vì phấn hồng thị vệ thành lập duyên cớ, đại nội thị vệ tiếp quản hoàng thành, mà ngự lâm quân trực tiếp đến kinh giao ở ngoài thiết kế hành dinh. Đại nội thị vệ cùng sở hữu tinh anh 2 vạn hơn người, xem như một chi biêu hãn quân đội. Lăng Phong đến đại nội thị vệ hành dinh thời điểm, chỉ thấy đại nội thị vệ nhóm đang ở khẩn trương huấn luyện bên trong. Dương Huy sớm liền đón đi ra. Nhìn thấy Lăng Phong đế giá đích thân tới, một cái bước xa lẻn đến Lăng Phong trước người quỳ lạy xuống dưới nói. Thần Dương Huy, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Huy, đứng lên đi. Lăng Phong một tay lấy này nâng đi ra, đánh giá một phen. Này Dương Huy, so với trước kia gầy không ít cũng rắn chắc thiếu. Phía trước làm ngự tiền thị vệ thời điểm, đó là cái hưởng thụ việc. Nay lên làm đại nội thị vệ thống lĩnh tất nhiên là ăn tẫn đau khổ. Là nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập một cỗ ý chí chiến đấu, cùng với kia như ẩn như hiện hàn mũi nhọn, Lăng Phong chỉ biết hắn này đó đau khổ cũng không có ăn không phải trả tiền. Ăn không ít khổ đi, Lăng Phong thân thiết hỏi, vừa cầm tay hắn khi, liền cảm giác được này hai tay chi thô ráp quả thực làm cho Lăng Phong tâm sinh nhẫn. vi thần có thể bang hoàng thượng phân ưu giải nạn đã muốn là vi thần thiên đại vinh hạnh. Dương Huy vẻ mặt cảm kích nói, vi thần còn muốn cảm tạ hoàng thượng cấp vi thần cơ hội này, có thể thống lĩnh đại nội thị vệ, bảo hộ hoàng thượng an toàn, còn có thể tùy tùng hoàng thượng vì nước chinh chiến, kiến không thê công. Hảo, hảo, người đã có này phân chí khí, trẫm chỉ biết cũng không có nhìn lầm ngươi. Lăng Phong cũng là một trận vui mừng, nói, khoảng cách ngươi thành lập công lao sự nghiệp ngày, sẽ không lâu lắm. Dương Huy, người tại đây nửa tháng nội tái nắm chặt huấn luyện, Thái Sơn Phong Thiện, trẫm không cần quân đội hộ giá, toàn bộ giao cho các ngươi đại nội thị vệ phụ trách. Dương Huy hổ mâu trung nhất thời lộ ra một tia tinh quang, mừng rỡ nói. Có hoàng thượng những lời này, vi thần chính là tái mệt gấp trăm lần, cũng sẽ tinh thần chấn hưng. Nói, đi trước nhìn xem huấn luyện của ngươi thành quả. Lăng Phong cười hắc hắc, sở dĩ hôm nay sẽ đến thăm Dương Huy, nhất thời vì nhìn xem này cái thứ nhất đối Lăng Phong trung thành và tận tâm tiểu tử. Nhị là kiểm nghiệm một chút đại nội thị vệ tân quân hiệu quả. Bộ binh ở tổ chức hải quân chuẩn bị độ hải tác chiến, binh mã đại nguyên soái còn lại là phụ trách thiết kỵ chuẩn bị sẽ đối phó Mông Cổ cùng Triều Tiên, liền ngay cả ngự lâm quân đều bị phái thượng đối phó quấy dày giặc Hoa, trước mắt có thể đi vào đi bảo vệ kinh thành cùng hoàng thành quân đội, sở thẳng không có mấy, đại nội thị vệ là duy nhất. Lăng Phong nhưng, góc chuyện audio.com, là phải này tân quân, phái thượng trọng dụng chỗ. Dương Huy nghe vậy cũng không vô nghĩa, lập tức đem Lăng Phong mang vào doanh. Trong doanh địa đủ loại mới mẻ độc đáo huấn luyện thiết bị, cái gì cần có đều có. Này đó, đều là Lăng Phong bằng vào trí nhớ cấp Dương Huy ra điểm từ. Dương Huy kéo qua sĩ quan phụ tá, đối này mệnh lệnh nói. Làm cho chữ thiên đội tiến đến tập hợp, tên kia sĩ quan phụ tá, lập tức cung kính được rồi một cái lễ cũng không có vô nghĩa, lập tức đi xuống thực thi tập hợp mệnh lệnh đứng lên. Gần một phần ba nén hương thời gian, một đội nhung giáp chỉnh tề bộ đội liền hiện ra ở Lăng Phong trước mặt, nhân số ước chừng ở 200-300 tên tả hữu, đội hình tề liệt, người người tinh thần đầu chấn hưng. Hoàng thượng, đây là chữ thiên đội, chính là đại nội thị vệ mãnh hổ quân. Hoàng thượng đừng xem này chính là 268 người, chỉ cần cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội, hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt điệu gấp trăm lần đã ngoài quân địch. Bọn họ đều là trong tinh anh, hoặc tinh cho ám sát, hoặc khéo chiến đấu. Dương Huy vẻ mặt hưng phấn mà nhìn này đội đắc ý chi sư. Điểm ấy, Lăng Phong nhưng thật ra thực tin tưởng, đại nội thị vệ vốn chính là theo trong quân chọn lựa đi ra tinh anh, mà này 200 nhiều người lại là theo 2 vạn nhân chọn lựa đi ra, xác thực được cho là trong tinh anh. Làm cho bọn họ biểu diễn một chút, Lăng Phong thản nhiên nói. Dương Huy nghe vậy, lập tức nói. Hoàng thượng, nếu vi thần gọi tự đội thành viên tiến đến, cho nhau diễn tập một chút đi. Lăng Phong theo lời gật gật đầu, xem ra Dương Huy là dựa theo thiên địa huyền hoàng 4 chữ chia làm tứ đội. Nhân tiện nói, đừng như vậy phiền toái, còn lại tam đội đều xuất hiện đi, bất quá mỗi đội 100 nhân là đủ rồi. Hôm nay tự đội cũng đều tán đi đi, lưu 100 nhân. Dương Huy lập tức theo lời đem mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Quá một hồi, ở Lăng Phong trước mặt đó là thiên địa huyền hoàng tứ chi đội ngũ. Hoàng thượng, tự đội thành viên sổ vì 987 người, huyền tự đội nhân sổ vì 3.600 người, mà hoàng tự đội nhân sổ nhiều nhất có 9.300 nhân. Dương Huy hồi đáp, Lăng Phong nhướng mày, kỳ quái nói. Trẫm không phải cho ngươi hơn 2 vạn nhân sao? Như thế nào mới một nửa đều không có đến? Dương Huy hồi đáp, khải tấu hoàng thượng, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào thiên địa huyền hoàng tứ đại đội. Còn lại vì đủ tư cách vào nhập tứ đại đội, liền xưng là bình thường đội, thẳng đến này thông qua khảo hạch tài năng dựa theo quy định thăng cấp đến thiên địa huyền hoàng tứ đại đội chung. Lăng Phong đi lên tiền 2 bước chỉ vào chữ thiên đội chung 2 người nói. Các người bước ra khỏi hàng, là, kia 400 cá nhân, nhất tề tiếng quát nói, do đó đem chăm chú nhìn ánh mắt xem đến Lăng Phong trên người đến. Các người 2 cái, bước ra khỏi hàng, Lăng Phong thản nhiên nói. Chữ thiên đội chung kia 2 người, lập tức theo lời bước ra khỏi hàng. Vả miệng, Lăng Phong thản nhiên mệnh lệnh nói. Ba ba ba, Lăng Phong vừa dứt lời hạ kia 2 người liền thật mạnh trường đánh mặt mình giáp. Dừng tay, Lăng Phong lại hô trong lòng vừa lòng không thôi. Lăng Phong đổ đều không phải là vì trả thù bọn họ vừa rồi nghe Lăng Phong trong lời nói, mà là cố ý dùng loại này phương pháp đến thí nghiệm bọn họ huấn luyện trình độ. Kia 2 gã tự đội thành viên, gần mấy. Góc chuyện audio.com. Nguyệt huấn luyện, liền đạt tới như thế độ cao, xác thực ra ngoài Lăng Phong dự kiến. Đương nhiên, huấn luyện đại thế phương pháp, đều là Lăng Phong dạy cho Dương Huy chính là đem Lăng Phong này vụn vặt hỗn tạp huấn luyện phương pháp, sửa sang lại trí dùng mà thôi. Dù vậy, Lăng Phong cũng không thể không bội phục Dương Huy tiểu tử này xác thực có một bộ. Lập tức Lăng Phong lại điểm ra 2 gã tự đội thành viên. liền thét ra lệnh song phương giao chiến. Lăng Phong mệnh lệnh vừa phát ra đi, thiên địa hai đội các hai gã thành viên liền trầm thấp nhất giống tật nếu tia chớp bàn nhằm phía đối phương. Chỉ thấy song phương sắp va chạm vào cùng nhau thời điểm, trong đó một gã chữ thiên thành viên thân hình đột nhiên ở rất nhanh di động chung định trụ củng cố nếu một tòa đại sơn bình thường, văn ti động. Mà tên kia cùng chi giao chiến tự thành viên, thấy thế lại sát trụ thân mình, dám đụng phải đi lên. Chỉ thấy tên kia chữ thiên thành viên, thân mình trầm xuống, hai tay bắt lấy kia tự thành viên, thuận thế đem phao sắp xuất hiện đi, ở không trung đánh vài cái lăn nhi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mặt khác một bên, thiên tử đó thành viên thân hình thập phần nhanh nhẹn, dưới chân liên tục di động, kia tự thành viên còn không có phản ứng lại đây, sau cảnh chỗ, liền bị trường đao đánh trúng. Nhất thời ngất đi qua. Lăng Phong hoảng sợ, chữ thiên thành viên thực lực thế nhưng mạnh mẽ đến tận đây. Lăng Phong gọi Dương Huy đến chính mình mà bạn hỏi. Loại này chữ thiên thành viên, ngươi một người có thể đối phó vài cái. Dương Huy là thua quá Lăng Phong tự mình chỉ điểm, công phu đã muốn xưa đâu bằng nay, nhưng là dù là như thế, chỉ thấy hắn nhướng mày, thấp giọng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần có thể thắng được hai người liên thủ, nhưng chỉ sợ khó có thể ngăn cản ba cái. Lăng Phong tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, này hai cái gần là chính mình theo chữ thiên đội chung tùy tiện điểm đi ra hai cái thực lực thế nhưng mạnh mẽ đến tận đây. Dương Huy, hôm nay tự thành viên, thật sự người người như thế lợi hại. Người là như thế nào huấn luyện? Lăng Phong lại hỏi Dương Huy nói, cử thật cơ hồ cung cấp cho nhị lưu thượng đẳng cao thủ. Lăng Phong vừa rồi lấy tay biểu thí nghiệm quá một chút kia hai gã chữ thiên thành viên, một gã 298, một gã 264. Quả nhiên là lợi hại phi phàm, đừng nhìn kia hai gã bị đánh bại tự cao thủ, này sức chiến đấu cũng đều vượt qua 100. Miễn cưỡng có thể xem như cái nhị lưu hạ đẳng cao thủ. Hoàng thượng, quân đội bên trong vốn liền tàng long ngọa hổ, chuyện gì dạng nhân tài đều có. Dương Huy cung kính hồi đáp, vi thần chính là đưa bọn họ dựa theo hoàng thượng cấp Lăng Phong thí nghiệm phương pháp, đem bọn họ chung tốt nhất chọn lựa đi ra, sau đó ra dĩ nghiêm khắc huấn luyện. Lăng Phong nhất tưởng, cũng liền bình thường trở lại, xác thực theo mấy chục vạn trong quân đội. Liền lấy ra 200 nhiều cao thủ, xác thực không tính thái quá. Lập tức Lăng Phong lại lấy ra 10 tên tự chiến sĩ, cùng tái tùy tiện lấy ra đến chữ thiên chiến sĩ đánh nhau đứng lên. Lần này, chiến đấu cũng không có giống lần trước như vậy thoải mái. Kia 10 tên tự chiến sĩ, đều tự bày ra trận pháp. Ba người một tổ trình hình tam giác đội tạo thành tam đội, sự một người lưu trữ chỉ huy cùng tiếp ứng. Trong đó một tổ dây dưa trụ một gã chữ thiên chiến sĩ. Cũng không lấy công kích vì chủ, mà là kiệt lực phòng. Góc truyện audio.com, ngự, ba người góc bù trừng đồng thời cũng làm tên kia chữ thiên chiến sĩ trong lúc nhất thời vô giết địch lực. Mà mặt khác hai tổ, lại vây công một khác danh chữ thiên chiến sĩ, hai tổ hình tam giác trận không ngừng xen kẽ. Tên kia chữ thiên chiến sĩ không thể không liều mạng phản kích, nhưng là đợi đến hắn ngay cả hạ hai gã tự chiến sĩ sau, nhưng cũng rốt cục phòng bị đánh bại ở huyệt vị bị điểm trụ, không thể nhúc nhích. Sự năm tên tự chiến sĩ, liền lại đi trợ giúp kia ba gã bám trụ địch nhân đội hữu. Kể từ đó, chiến cuộc liền trong sáng hóa, chiến sĩ tổn thất ba gã đội viên cuối cùng đạt được thắng lợi. Mà chữ thiên chiến sĩ hai gã đội viên toàn diệt. Lăng Phong khen, hảo đơn giản chiến thuật cũng rất hữu hiệu, như thế lấy nhược chiến cường, thập phần thú vị. Dương Huy cũng là liên tục gật đầu, hắn một người chỉ sợ cũng không nhất định địch nổi 10 tên tự chiến sĩ. Lăng Phong ở hành doanh ngây người nửa ngày, phi thường vừa lòng, cùng đi Dương Huy cùng nhau dùng cơm trưa, làm Dương Huy mang ơn không thôi, dù sao có thể cùng Hoàng thượng đồng thai dùng cơm, đó là nhiều vinh quang. Kỳ thật đối với Lăng Phong mà nói, này làm sao không phải một loại long lạc quân tâm thủ đoạn. Cách chương.